Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3283, Văn Nhân Tuyệt, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thánh Triều Liên Minh đến, bốn phía tại ban đầu hỗn loạn cùng náo động về sau. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, có thể hai vị Thánh Chủ mở miệng, lại là làm người thấy im lặng. Giờ khắc này rất nhiều đám tán tu, đột nhiên cảm giác được, Thánh Chủ tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng. Bọn hắn cũng là người. Cũng sẽ mỉa mai đối phương, cũng sẽ chê giễu người khác. Bọn họ cùng chính mình duy nhất khác biệt, liền là tu vi cao hơn rất nhiều, cho nên mới sẽ có được bây giờ hết thảy. Mộ Tĩnh San cùng Huy Hoàng Thánh Chủ lẫn nhau chào phúng. Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, gần như tất cả mọi người, đều là vẻ mặt lạnh lẽo. Thánh Triều Liên Minh bên kia, thì là một mảnh coi thường. Xem mạng người như cỏ rác, coi thường. Bọn hắn nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, hai con ngươi ở trong có sát cơ phun trào, càng có một loại không kiên nhẫn. Hai bên lôi kéo thời gian quá dài, từ tuyên chiến đến bây giờ, Phượng Hoàng Thánh Triều không ngừng vươn mình, lại không ngừng bị áp chế, có thể cũng không cách nào đem hắn diệt đi. Này đã, nhường vô số người mất kiên trì, hôm nay, cũng nên là quyết định tất cả những thứ này thời điểm. Đương nhiên, ai cũng biết. Phượng Hoàng Thánh Triều nếu là thật bị diệt mất, vậy tuyệt đối không chỉ là một tòa Thánh Triều bị diệt mất sự tình. Liền Bạch Hổ Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều nhóm thế lực, toàn bộ đều muốn đi theo chôn vùi. Trung đẳng tinh vực phân chia thế lực, đem sẽ xuất hiện từ trước tới nay, điên cuồng nhất tẩy bài. Cho nên, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối với những cái kia việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tán tu tới nói. Đều là phi thường đáng để mong chờ. Xoẹt, hư không bỗng nhiên bị xé mở, dẫn động vô số ánh mắt. Nhưng xuất hiện cũng không phải là Thiên Hàn Thánh Chủ, mà là một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn tướng mạo cùng Thiên Hàn Thánh Chủ giống nhau đến mấy phần, trên thân cũng là dũng động cực kỳ cường hãn khí tức. Tại tất cả mọi người suy đoán thân phận của hắn thời điểm, Thiên Hàn Thánh Triều bên kia, vô số thân ảnh một gối quỳ xuống, cung kính hô: Bái kiến thiếu chủ, danh xưng như thế này, lập tức nhường mọi người xác định ý nghĩ trong lòng. Cái này người, chính là Thiên Hàn Thánh Chủ nhi tử. Vô luận là Thiên Hàn Thánh Triều, vẫn là Thiên Hàn Thánh Chủ, trước đó, vẫn luôn cực kỳ điệu thấp. Thiên Hàn Thánh Chủ thê tử là ai, hài tử là ai, hoàn toàn bị phong tỏa, cơ hồ không người nào biết. Cũng có lẽ, bọn hắn là một mực, đều ẩn náu vu mỗ một thế giới nhỏ. Cũng hoặc là bí cảnh ở trong. Bây giờ, Thiên Hàn Thánh Triều quật khởi, vị hoàng tử này, thế mà cũng hiện thân. Văn Nhân Tuyệt, gặp qua chư vị thánh chủ, cái này người thoạt nhìn hết sức có lễ phép, hướng các đại thánh chủ ôm quyền, thậm chí đều bao quát Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ, cùng với Mộ Tĩnh San. Cho đến nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, hắn mới lại nói: Tô, đế chủ, thật có lỗi. Phụ hoàng cho tới bây giờ đều không thừa nhận thân phận của ngài, trung đẳng tinh vực, cũng chỉ có thể có 10 tòa thánh triều, không thể nhiều hơn nữa. Soạt, lời vừa nói ra, bốn phía lập tức sôi trào lên. Đây là trào phúng sao, đi lên giống như này đánh mặt, đây vẫn chỉ là Thiên Hàn Thánh Triều một vị hoàng tử mà thôi, liền hung hăng càn quấy đến loại trình độ này. Thiên Hàn Thánh Triều, đến cùng là lớn đến mức nào tự tin a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, Tiêu Vũ Tuệ khinh thường cười một tiếng, chợt lấy ra một viên truyền âm tinh thạch, thần niệm thăm dò vào trong đó, thanh âm bên trong, trực tiếp vang vọng toàn trường. Thiên Hàn Thánh Triều, đã làm ra lựa chọn, Tô Thánh Chủ, chớ có nhường bản tôn thất vọng. Một câu, mấy dòng chữ, vô số người, đều nghe rõ ràng, đinh tai nhức óc. Tiêu Vũ Tuệ bịch một tiếng, đem này miếng truyền âm tinh thạch bóp nát. Sau đó vừa nhìn về phía Văn Nhân Tuyệt, cười lạnh nói, đây là ai thanh âm, ngươi hẳn là có thể đủ nghe được a? Văn Nhân Tuyệt yên lặng. Thế nào, liền lão tử ngươi thanh âm đều nghe không hiểu rồi. Tiêu Vũ Tuệ châm chọc nói, bất quá cũng không quan hệ rồi, ngược lại Thiên Hàn Thánh Chủ vẫn luôn là một cái kẻ hai mặt, ta cho ngươi nghe, không phải hắn đứng tại một bên nào, mà là câu kia Tô Thánh Chủ. Văn Nhân Tuyệt mắt sáng lên, ngước mắt nói, Tiêu phu nhân, Tô Thánh Chủ cũng bất quá chẳng qua là khách khí xưng hô thôi, dù sao các ngươi đều đã tự xưng Thánh Triều, thế lực khác cũng không cần thiết, nhất định phải ở trên đây đi phản bác các ngươi, nhưng các ngươi vẫn là muốn có một chút tự biết rõ, tự mình hiểu lấy, ha ha ha ha. Tiêu Vũ Tuệ chợt cười to dâng lên, thiên hạ to lớn, ai chẳng biết ta Phượng Hoàng Thánh Triều. Ai chẳng biết ta Phượng Hoàng Thánh Chủ, phu quân tùy ý xuất ra một việc, các ngươi liền không người có thể làm đến. Ta Phượng Hoàng Thánh Triều tùy ý xuất ra một sự kiện dấu vết, các ngươi cũng giống vậy không người có thể làm đến. Văn Nhân Tuyệt lắc đầu, không, Tiêu phu nhân hiển nhiên là, đi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang Văn Nhân Tuyệt. Sau đó quay người, sờ lên Tiêu Vũ Tuệ đầu, cưng chiều cười nói. Một cái tiểu thí hải nhi mà thôi, cùng hắn đi tranh luận nhiều như vậy làm cái gì? Thiên hạ không nguyện ý thừa nhận, vậy bản tôn giết khắp thiên hạ chính là, tại máu tươi cùng thi thể lát thành dưới, chắc chắn sẽ có người nguyện ý tới thừa nhận. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vũ Tuệ không lên tiếng nữa, mà mọi người tại đây lại là toàn thân chấn động. Thiên hạ không thừa nhận, giết khắp thiên hạ người. Quả nhiên, đây mới là Phượng Hoàng Thánh Chủ, hẳn là lời nói ra. Vẫn như cũ là như vậy bá đạo, vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Nói một chút đi, Tô Hàn lại là ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Nhân Tuyệt. Á thần cấp bậc tu vi, ngươi là dự định, tại phụ thân ngươi trước đó, trước cùng bản tôn giao thủ. Không, Văn Nhân Tuyệt liền nói ngay, Tô Đế chủ chiến lực cực cường, như thế thiên hạ công nhận sự tình, chỉ có phụ thân mới có thể đánh với ngài một trận. Nghe nói Tô Đế chủ hài tử, đều là nhân trung long phượng, Tô Thanh Hoàng tử chính là cự nhân quân đứng đầu, Tô Giao công chúa lại có thiên tư mạnh mẽ, ta lần này hiện thân, chỉ vì tại cái kia cuối cùng trước khi đại chiến, khiêu chiến một thoáng bọn hắn, như thế cũng có thể vì ta quân, gia tăng một thoáng sĩ khí. Ha ha, nghe được Văn Nhân Tuyệt, Tô Giao cùng Tô Thanh đều là cứng đờ phun ra hai chữ. Đối phương xác thực cực cường, lại có thể là á thần cấp bậc cường giả, nghĩ đến hẳn là Thiên Hàn Thánh Triều mạnh nhất hoàng tử. Nhưng hắn, thế mà ngay tại lúc này, tới khiêu chiến hai người mình. Sẽ có hay không có chút khôi hài a? Bọn hắn trở thành á thần thời điểm, ngươi tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ. Tô Hàn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại còn không phải á thần, cho nên không thể nào tiếp thu được khiêu chiến của ngươi. Nói cách khác, bọn hắn không dám. Văn Nhân Tuyệt mắt sáng lên. Ha ha ha ha, cái này là Phượng Hoàng Thánh. Không, cái này là Phượng Hoàng Đế chủ hài tử. Hoàn toàn liền là phế vật mà. Không dám liền cút nhanh lên tới, quỳ xuống nhận thua. Chậc chậc, tại ta Thánh Triều Liên Minh mấy chục ước đại quân trước đó. Bọn hắn không dám, cũng là tình có thể hiểu, các ngươi không thể như thế mắng người ta nha, ha ha ha. Giống như là vì phối hợp này loại không khí, tại Văn Nhân Tuyệt mở miệng về sau, Thánh Triều Liên Minh 50 ức đại quân, lập tức phát ra vô tận cười vang, ong ong một mảnh. Bọn họ đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bản tôn, còn có một đứa con gái. Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía Tô Tuyết, ôn nhu nói. Tuyết Nhi. Người thay vi phụ đi giải quyết hắn, như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.